Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 799, Tam Dương Thân. Hai người công kích đều vô cùng cường thịnh, tuyệt đỉnh thiên kiêu giao phong, đưa tới sát phạt rất bá đạo, tu vi yếu tiểu nhân sinh linh căn bản không dám tới gần. Liền ngay cả một chút cường giả đều chịu ảnh hưởng. Quân cửu bên ngoài thân thượng thần mang cùng sáng tôn nhau lên. Thể nội cuồn cuộn khí huyết có chút hỗn loạn. Vừa rồi tranh phong hắn cũng không có chiếm được tiện nghi. Tương phản còn ăn phải cái lỗ vốn. Lần đầu giao phong, liền dùng loại thủ đoạn này sao? Quân cửu khí tức còn tại bạo tăng. Hắn trầm giọng nói, đã ngươi không muốn toàn lực xuất thủ, vậy ta liền không khách khí. Phạm Thiên Chú, hai tay của hắn nâng bầu trời, trong lòng bàn tay tuôn ra mảng lớn quang huy rực rỡ. Những này quang huy phảng phất giống như vô địch tiên văn. Tràn ra tới kia cỗ khí huyết cực kỳ bá đạo, đem trên bầu trời bao phủ mây đen cho đánh tan. Sáng sủa thanh thiên bên trên, có một cái cổ lão chú ấn xuất hiện, đạo này chú ấn bên trong tràn ngập bất tường khí tức. Mảnh này cương vực bên trong thực vật bị ăn mòn, thoi thóp, không có chút nào sinh mệnh ba động. Cái này, quan chiến cường giả đều mê mang. Thế gian vì sao lại có người có thể thi triển bực này thần thông? Bất tường đây chính là chúng sinh nhìn mà phát khiếp tồn tại. Chỉ là cảm nhận được cỗ khí tức kia ba động, liền để đám người sinh lòng sợ hãi. Quân cửu công phạt gây nên thiên địa chấn động. Mênh mông thương vũ bên trong, một khối hỗn độn bia đá run rẩy, nổi trống thiên âm vang vọng sơn hà, bộc phát ra huyết khí càn quét bát hoang. Toàn bộ học viện thiên kiêu đều bị bừng tỉnh. Đây là có chuyện gì? Hỗn độn ngoài học viện, vô số tuổi trẻ thiên kiêu tề tụ, đem ánh mắt ném đến kia một khối hỗn độn trên tấm bia đá. Tấm bia đá này là dùng đến ghi chép cửu thiên thập địa đại trinh phạt. Chỉ cần xuất hiện viễn siêu tu vi đẳng cấp trinh phạt, nó liền sẽ phát giác được. Hỗn độn trên tấm bia đá dẫn đầu xuất hiện cảnh tượng là một mảnh kim hà phun trào thương khung. Trên bầu trời chú ấn hoành thế, uy áp quán triệt tuyệt kim. Đây là địa phương nào? Đưa tới trinh phạt xếp hạng vậy mà đã vọt tới phía trước. Chớ quấy dày, có tuyệt đỉnh thiên kiêu mở miệng, những cái kia nói nhảm tu sĩ tranh thủ thời gian im lặng. Bọn hắn cũng không dám đắc tội chí tôn, kia tựa như là Phạm Thiên Chú, nghe đồn bùa này rất khó tu hành, không nghĩ tới thế gian lại có người có thể đem thi triển đi ra. Nhìn thấy hỗn độn bia đá đưa tới, cảnh tượng, vô số sinh linh kinh ngạc. Sức chiến đấu cỡ này thật ngông cuồng bạo, cũng không biết ra sao chỗ thiên kiêu. Phạm Thiên Chú ra quỷ thần kinh, ngươi chuẩn bị lãnh cái chết đi. Quân cửu tuyệt không lưu thủ, nhanh chóng oanh sát ra ngoài. Cái kia đạo chú ấn rơi xuống, như là thương khung rơi xuống. Vô tận thần hoang đại địa sụp đổ, cự thạch hoành không, cảnh tượng nhìn rất dọa người. Phạm Thiên Chú quá mạnh. Quân cửu không hổ là tiểu lôi âm tự truyền nhân, vân hoàng nhục thân mạnh hơn, chỉ sợ muốn ngăn không được một kích này đi. Trông thấy cái kia đạo công kích đập xuống, xích đế con ngươi thu nhỏ lại, đương thời thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu thật đáng sợ, ngay cả thế hệ trước cường giả đều muốn kiêng kỵ mấy phần. Có thể phất động góc áo của ta rồi nói sau, vân hoàng một thân tử sam. Đứng ở sát phạt cuồn cuộn trên bầu trời, trong mắt tràn đầy lạnh nhạt chi mang, tuyệt không đem quân cửu công kích để ở trong lòng. Tam Dương Thân, hắn bước ra một bước, quanh thân ánh nắng chảy xuôi. Hắn giờ phút này phảng phất một vòng hình một mình vạn cổ mặt trời. Run rẩy sơn hà yên tĩnh, thời không vặn vẹo, bàn tay nhanh chóng nhô ra đi. Trong lòng bàn tay giao thoa quang văn rất đáng sợ, trực tiếp đem kia một đạo chú ấn bóp nát, nhục thân có thể xưng vô địch, nhục thể của hắn chi uy phách tuyệt vô song, Tùy ý một động tác, đều có thể đem bầu trời đánh nứt ra. Thiên địa hoa văn điên cuồng xen lẫn, như muốn đem vỡ vụn tiên khung cho trấn áp lại. Quân Cửu bước chân liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt nhìn không phải rất tốt. Con người của hắn thu nhỏ lại, trong mắt lấp lóe lăng lệ quang huy. Phạm Thiên Chú lại bị bóp nát. Tê, những cái kia quan chiến tu sĩ hít vào khí lạnh, đều bị Vân Hoàng cử động dọa cho phát sợ. Ngay cả Phạm Thiên Chú đều có thể tay không bóp nát. Nhục thể của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Cơ thể người nọ cũng quá mạnh đi. Tay không bóp nát chú ấn, khẳng định là giả tưởng. Thế gian vì sao lại có loại này chuyên tu nhục thân yêu nghiệt? Hỗn độn trước tấm bia đá, có người không tin lắc đầu. Cái này một tấm bia đá khẳng định làm hư. Không, đây đều là thật. Các người nhưng từng nhớ kỹ Hoành Thương sư huynh tại Bất Quy Lĩnh trận chiến kia. Vừa rồi người kia nhục thân, có phải là rất giống Tam Dương thân? Người kiểu nói này, tựa hồ thật rất giống, nhưng đây không có khả năng a. Tam Dương thân liên Hoành Thương sư huynh đều chỉ chạm đến một điểm một bên. Nhưng mới rồi người kia rõ ràng là tiện tay bóp tới. Đám người sinh lòng nghi hoặc. Dù sao Tam Dương thân lai lịch quá kinh người, Hoành Thương sư huynh thế nhưng là hỗn độn trong học viện nhục thân bá đạo nhất. Ngay cả hắn cũng không từng đem Tam Dương thân tu thành. Ngoại giới thiên kiêu làm sao có thể làm được? Bọn hắn cũng nghị luận không ra kết quả, đem ánh mắt ném đến hỗn độn trên tấm bia đá. Tiếp tục quan sát, ngươi vừa rồi thi triển cái kia là Tam Dương thân sao? Quân Cửu ánh mắt ám trầm, có chút nghi ngờ hỏi. Hắn luôn cảm thấy Vân Hoàng thi triển Tam Dương thân cùng cổ điển ghi chép xuất nhập rất lớn. Vân Hoàng trong lòng bàn tay ba đóa dương hỏa lao nhanh, tựa như một cái nghịch ngợm hài đồng. Kia cổ trích nhiệt thần hỏa thật ngông cuồng sợ, phảng phất có thể đem thiên khung đốt sập. Đây cũng không phải là Tam Dương thân. Trông thấy những cái kia khiêu động hỏa diễm, Quân Cửu phi thường khẳng định nói, Tam Dương thân cần người thi triển nguyên dương hùng hậu, trong đan điền giấu thiên địa chính dương chi uy, Vân Hoàng bằng vào ba đóa dương hỏa liền có thể đem Tam Dương thân tiện tay bóp đến. Cái này sao có thể? Giả, khẳng định là giả, người này thi triển hẳn không phải là Tam Dương thân đi. Hỗn độn trước tấm bia đá sinh linh trông thấy kia ba đóa dương hỏa, cũng không khỏi nhíu mày. Đạo điện điện chủ đến, hỏi mau một chút, cuối cùng có phải hay không Tam Dương thân? Ánh mắt của mọi người chuyển qua hỗn độn học viện, phiệt môn bên ngoài, một người mặc thánh khiết váy dài nữ tử đi tới. Bên người nàng còn đi theo một tiểu nha đầu. Ô, nhìn thấy hỗn độn trên tấm bia đá cảnh tượng, Đạo Đan Miễn ánh mắt khẽ biến, nói, trên đời lại có người có thể đem Tam Dương thân tu đến như thế hoàn cảnh. Không đơn giản, điện chủ, đây quả thật là Tam Dương thân sao? Tại sao lại có ba đóa dương hỏa, cùng Hoành Thương sư huynh tu hành hoàn toàn không giống? Có người vội vàng hỏi, người này tu hành Tam Dương thân sẽ không phải là giả đi. Các người đánh giám. Không biết cũng đừng nói mò. Đạo Đan Nghiễn còn chưa mở miệng, bên hồng nha đầu ánh mắt lạnh lẽo nói, công tử thủ đoạn há lại các người có thể nhìn thấu. Chỉ là một cái Hoành Thương, cũng chỉ có các người bày kiến cỏ này để vào mắt. Cái này, đột nhiên bị đổi, đám người giận mà không dám nói gì, bọn hắn cũng không dám gây mặc sầu, mới vừa vào hỗn độn học viện. Liền bị Đạo Đan Nghiễn thu làm truyền thừa đệ tử. Tại học viện giải thi đấu bên trên, càng là phong mang tất lộ, quét ngang các đại điện giáo thiên kiêu, trở thành hỗn độn học viện xếp hạng trước 10 tuyệt đỉnh thiên kiêu. Nàng có tư cách kiêu ngạo, ai cũng không dám nhiều lời. Đạo Đan Nghiễn chân mày cau lại, nàng thu Mặc Sầu làm đệ tử, cũng biết được cùng Mặc Sầu có liên quan sự tình. nhìn chăm chú cái kia đạo tử sam hư ảnh, giật mình minh ngộ. Ngay từ đầu nàng còn không tin, trên đời vì sao lại có người có thể thông thấu 10 vạn thiên đạo, còn tinh thông các loại vô địch trận pháp. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.